huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 43, chương 42, người hộ đạo hiện thân. Đáng trách, bằng không ta sát phạt đại thuật chưa từng triệt để tu thành. Nếu không, cuộc chiến hôm nay, chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa nhất định. Đây là Si Hiêu hoàng tử một đạo thần niệm, tràn đầy tiếc nuối. Đột nhiên, Thủy Ngưng Nguyệt trong lòng vẻ sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, nàng quả đoán triệt thoái phía sau, thân hình lại tựa như thiên ngoại phi tiên. Đúng lúc này, nàng mới vừa vị trí chi địa, hư không liệt mờ, xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng óng, vỗ vào mới vừa dựng thân chỗ, nửa bước thánh nhân. Người này bị khói đen che phủ, thấy không rõ kỳ diện nhãn, khí tức cường đại như đại dương mênh mông, bốc lên bắt đầu khởi động, so với thánh địa thánh chủ không kém bao nhiêu. Nếu như tiến thêm một bước, có thể so với thánh địa thánh chủ. Si Hiêu hoàng tử hộ đạo người xuất hiện, Thủy Ngưng Nguyệt sớm có phòng bị, bởi vì nàng cùng Si Hiêu hoàng tử đại chiến thời gian quá lâu. Nàng sớm đã dự liệu được loại kết quả này. Oanh, trong hắc vụ nhân lần nữa bán ra, muốn vô tình xóa bỏ Thủy Ngưng Nguyệt cái này cái nhân tộc thánh nữ. Ba động khủng bố, làm cho quan chiến người đều khắp cả người phát lạnh, linh hồn như muốn đông lại. Người nào có thể kháng hành bực này đại năng? Nhưng là, Thủy Ngưng Nguyệt nở nụ cười, nàng lại tựa như thiên ngoại phi tiên một dạng, phiêu miểu lui lại, sau đó khẽ kêu nói, chư vị tiền bối, còn không ra tay, chờ đến khi nào? Một tiếng này khẽ kêu, nhất thời đưa tới phản ứng dây chuyền, lớn mật dị ma, can đảm dám đối với nhân tộc ta thánh nữ động thủ. Muốn chết, một cái đầu tóc bạc trắng lão ẩu xuất hiện, huy động trong tay ba tong hướng hắc vụ đánh, ba tong lục quang chảy xuôi. Nó là một cây nhánh trúc, xanh biêng biếc, đóng dấu trong hư không hộp ra mầm mới, sinh cơ bừng bừng, sức sống vô cùng. Ông, nhưng là, hư không cũng là ở đại đổ nát, nhánh trúc nhìn như nhẹ nhàng, nhưng nặng như vạn tấn, kích sập qua không gian, đánh về phía trong hắc vụ nửa bước đại năng. Ba tông cùng hư không ngưng làm một thể, vẽ ra quỹ tích của đạo. Có rực rỡ thần huy, quật đánh xuống, vô cùng đáng sợ, bọn ta tìm ngươi đã lâu. Hôm nay, ngươi chính là ở lại đây đi. Một cái thư sinh bộ dáng người đàn ông trung niên hiện thân hư không. Cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, một kiếm cắt tới, hắc trên thân kiếm, thần huy rạng rỡ, rực rỡ kiếm quang, huy hoàng mà ra, tỏa ra toàn bộ hư không. Suy suy, rực rỡ kiếm quang chỗ đi qua, liền hư không đều bị kiếm khí tính trước cát, phát sinh từng đợt chói tai thanh âm, chấn động lòng người, ngoan ngoãn chịu chết đi, lấy ngươi máu, tế điện nhân tộc ta biên giới bất khuất, chiến sĩ chi hồn. Ngược lại cũng đủ rồi, một người mặc đem quân phục, cầm trong tay một thanh ngân sắc trường thương tướng quân, đứng ngạo nghễ hư không. Đằng đằng sát khí, chỉ thấy hắn trường thương run lên, một đạo thần mang làm như cùng hư không hòa làm một thể. Kinh người sát khí, ầm ầm lan tràn ra, làm cho bốn phía quan chiến người, đều kinh hồn táng đảm. Đây là nơi nào tới sát thần? Ba đạo kinh thiên động địa sát phạt đại thuật, nhất tề tấn công về phía cái kia hắc vụ chỗ, thần huy chiếu rọi hư không. Không thể cản phá, các ngươi cho rằng, như vậy liền có thể lưu ta lại sao? Đã sớm ngờ tới ngươi nhân tộc chi giảo hoạt, ta há là sẽ không làm chuẩn bị mà đến. Hắc vụ truyền đến một hồi diễu cợt, sau đó, hắc vụ bên trong, hiện ra nhất phương tế đàn, hư không vì vậy mà nứt ra. Hắc vụ kể cả Si Hiêu hoàng tử đầu lâu, cùng nhau tiêu thất, hoành độ hư không đi. Kinh thế chi chiến, từ đó kết thúc, nhân tộc thánh nữ Thủy Ngưng Nguyệt, công phạt vô song, đúng là vẫn còn không thể chạm sát cái kia Si Hiêu hoàng tử. Thậm chí sáng sớm chuẩn bị chôn giết dị ma tộc đại năng cũng thất bại trong gang tấc. Bất quá, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lấy Si Hiêu hoàng tử vậy chờ thương thế, nếu không có vô thượng thánh dược tương trợ, ba trong vòng 2 năm, đoạn không chuyển biến tốt đẹp chi khả năng. Ba thời gian 2 năm, đủ để cho cùng thế hệ người đuổi kịp và vượt qua. Có thể nói, trên cơ bản Si Hiêu hoàng tử đã bị phế đi. Đại chiến kết thúc, mọi người tan đi, Thanh Dương thánh địa mọi người cũng tìm được nhà mình đồng môn. Bản muốn mời Tiêu Phàm cùng nhau, lại bị Tiêu Phàm từ chối. Tiêu Phàm nhưng là dự định thôn phệ luyện hóa đại lượng thiên ma, cố gắng đột phá đến thần thông cảnh, há lại sẽ nguyện ý theo bọn họ cùng nhau. Đợi đến mọi người rời đi, Tiêu Phàm lấy cực nhanh bước tiến ở vắng lặng toái thạch cái hố bên trong xuyên toa đi lại. Tiêu Phàm cũng không phí sức, thường thường mấy người cao thạch phong, hắn một cái có thể nhảy phóng qua hơn 10 bước chiều rộng kẽ đất, vọt một cái vút qua liền qua, nhẹ nhàng như thường. Đây là hắn có ý định mà thôi, mục đích đúng là vì hấp dẫn đại lượng thiên ma đến đây đoạt xá. Vẻn vẹn chỉ là một đầu thiên ma đã không đủ để làm cho hắn thỏa mãn. Thiên ma tới càng nhiều càng tốt. Kèm theo hắn không ngừng chạy như điên, tụ tập ở phía sau hắn thiên ma cũng càng ngày càng nhiều, thanh thế dần dần hạo lớn. Mấy ngày này ma hơn phân nửa đều là một ít không có thành tựu, chỉ là một luồng khí lưu, ngược lại là không có có tương đương với thần thông cảnh thiên ma. Bất quá, bọn họ số lượng rất nhiều, hầu như hình thành một cơn gió lớn, ở Tiêu Phàm phía sau đuổi theo. Ở trong mắt của bọn nó, Tiêu Phàm khí huyết gần giống như là hắc đêm trong một ngọn đèn sáng, không gì sánh được thấy được. Kiệt kiệt, mỹ vị nhân tộc, ngươi đừng chạy, ngoan ngoãn để cho chúng ta ăn tươi huyết nhục của ngươi, phủ thêm da của ngươi túi đi mê hoặc người khác. Kiệt kiệt, ngươi là trốn không thoát đâu, vẫn là ngoan ngoãn để cho chúng ta ăn tươi ngươi đi. Đối với hút khô ngươi, để cho ngươi chỉ còn lại có một lớp da, sau đó bịt kín da của ngươi túi đi mê hoặc người khác. Ngươi như vậy tế bì nộn nhục, huyết khí thịnh vượng, nhất định mỹ vị cực kỳ. Tiêu Phàm sau lưng huyết ma ngày càng nhiều, dáng vẻ bệ vệ cũng ngày càng lớn lối, cười khằng khặc quái dị lấy, vọng tưởng bỏ đi Tiêu Phàm lòng phản kháng. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Tiêu Phàm thân hình dừng lại, đột nhiên dừng lại, con người hờ hững nhìn một đám thiên ma, quanh thân tản ra khí tức vô hình. Giờ khắc này, mấy ngày này ma tựa như cảm nhận được ma thần khí tức một dạng, đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Thôn thiên ma công, thôn thiên phệ địa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.